Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 528, chương 529, biến địa Kim Liên. Tiểu Cửu cứu người, cầu đặt mua, cầu chống đỡ. Ba Tắc Tây lấy hải thần thần lực điều động nước biển, muốn bao phủ toàn bộ đại lục. Nước biển giống như một đạo màu xanh lam màn trời, từ đằng xa đẩy mạnh lục địa, những nơi đi qua, phòng ốc hủy hết, thành thị sụp đổ, hồn sư còn có thể dựa vào hồn kỹ sinh tồn, thế nhưng là yếu ớt bình dân liền như là năm cái lục bình một dạng. Toàn bộ cuốn tới to lớn biển động bên trong, sinh tử phó thác cho trời. Đáng chết, Tiểu Cửu sắc mặt đại biến, tinh thần lực bức xạ mà ra, hướng về Ba Tắc Tây giận dữ hét: "Dừng tay, có cái gì hướng về phía ta tới? Ngươi chẳng lẽ muốn dìm nước toàn bộ đại lục, để ức vạn thương sinh táng thân bụng cá sao? Đây đều là độc thần giả, chết không có gì đáng tiếc." Ba Tắc Tây thanh âm đạm mạc, nghe được câu này, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết bọn người là nhướng mày. Chữ Phong Chí lạnh giọng nói: "Đây là điên rồi." Nàng không hổ là hải thần đảo đại tế ti, quả thực cũng là thần chỉ khôi lỗi, cùng bị tẩy não một dạng. Ba Tắc Tây, đường thần đối kháng thần chỉ, thiên đạo lưu cũng coi như xứng chức thần điện đại tế ti. Bọn họ đều lưu luyến si mê cùng ngươi, mà đường thần đối với ta không tệ. Thiên đạo lưu cũng là tiểu tuyết gia gia, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Người nhanh chóng thối lui, đình chỉ phát động hải dương thủy triều lên xuống, ta xem ở đường thần cùng thiên đạo lưu trên mặt mũi, thì không cho truy cứu, nếu không, ta tất nhiên để ngươi hình thần đều diệt. Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lùng, giận dữ hét: "Hừ, ngươi còn có năng lực diệt ta? Ta chỉ cần tuân theo hủy diệt đại nhân ý tứ, giết hại người của cả đại lục, ngươi liền không có tín ngưỡng chi lực. Ta tuy nhiên giết không chết ngươi, thế nhưng là ngươi sao có thể ngăn cản đại dương này thú triều? Sao có thể bảo vệ được con dân của ngươi cùng tín đồ?" Ba Tắc Tây nắm quyền về lãnh hải trường, căn bản không hề bị lay động. Mọi người nghe vậy đều là biến sắc. Đường Tam trước khi chết thì phát động hải dương thủy triều lên xuống, hiện tại có thể ngăn cản người chỉ có Ba Tắc Tây, có thể nàng lại không nguyện ý. Tiểu Cửu tuy nhiên có thể giết chết Ba Tắc Tây, nhưng lại sao có thể bảo vệ được ức vạn thương sinh? "Tây Tây, ngươi đây là nghiệp chướng a, ngươi cũng là loài người, sao có thể dìm nước đại lục đâu?" Thiên đạo lưu cũng tại Ba Tắc Tây trước mặt khuyên nhủ. "Cút!" Ba Tắc Tây ánh mắt không tốt, vung tay lên, người sau lưng cá hải thần liền đem thiên đạo lưu trực tiếp cho quất bay. Nàng đã thành thần, lần này liền đem thiên đạo lưu đánh thổ huyết. "Ta muốn giết cái kia nữ nhân xấu. Ra ra, người không muốn mất mặt xấu hổ. Mau trở lại." Thiên Nhận Tuyết bây giờ nhìn không nổi nữa, hướng về thiên đạo lưu hô. Thế nhưng là thiên đạo lưu hiện tại đã bị ma quỷ ám ảnh, hắn làm sao có thể trở về đâu? Hắn cũng không thể để Ba Tắc Tây lại sai đi xuống. "Ta trước kia là hải thần tín đồ, hiện tại vẫn là mới hải thần. Ta muốn tuân theo nhậm chức hải thần Đường Tam nguyện vọng, để cái này bẩn thỉu đại lục nghênh đón hải dương tẩy lễ." Ba Tắc Tây bị thiên đạo lưu phiền đến không được, nâng lên một chân, trực tiếp liền đem thiên đạo lưu cho đạp bay. Lúc này mới vung vẩy quyền trượng, tiếp tục phát động hải dương thủy triều lên xuống. Oanh, to lớn biển động lấy tốc độ khủng khiếp che mất đại lục, những nơi đi qua, nhân loại tử thương vô số. Các binh sĩ nhìn khóe mắt, nguyên một đám đau lòng không thôi. "Cứu cứu người nhà của chúng ta đi, ta thần cầu van ngươi, ta thần còn mời cứu vãn ngài hèn mọn tín đồ, để ngài thần quang vẩy khắp đại lục." Các binh sĩ nguyên một đám quỳ xuống, trong lòng bọn họ vô cùng nóng nảy, nhà của bọn hắn đã bị biển động chìm ngập. Bọn họ chỉ cầu thân nhân có thể tại trận này họa lớn ngập trời bên trong may mắn còn sống sót. Ha ha, tiểu cửu, ngươi muốn dùng thần lực đi cứu những thứ này tín đồ sao? Tiêu hao hết thần lực của ngươi, ngươi cũng không có khả năng cứu vớt bọn họ. Hủy diệt chi thần cười lạnh không thôi. Hắn hư ảnh thì trên bầu trời nhìn lấy. Hắn chính là muốn huyết tẩy nhân gian. Ta nói qua, kẻ tin ta, ta so không phụ bọn họ. Tiểu cửu hít một hơi thật sâu, giang hai tay chỉ gằn từng chữ một. Thứ bảy hồn kỹ, chiến tranh quang hoàn, mở cho ta. Tiểu cửu nhất chỉ phương xa hải dương, tinh thần lực thôi động đến cực hạn. Chiến tranh quang hoàn phúc bắn đi. Ngươi còn muốn rút ra hải dương hồn thú hồn lực đến bổ sung chính mình tiêu hao. Quả thực ngu không ai bằng. Ngươi có thể rút ra mấy cái hồn thú hồn lực? 6 cái, vẫn là 7 cái, hoặc là ta coi như ngươi có thể rút ra 10 cái. Hữu dụng không? Hủy diệt chi thần cười lạnh không thôi. Thế nhưng là cười cười. Hắn thì há to miệng. Một bộ dáng khiếp sợ. Tiểu cửu chiến tranh quang hoàn, liền như là sẽ truyền nhiễm một dạng, phàm là tiến nhập tiểu cửu tinh thần lực bao trùm khu vực. Vậy mà tất cả đều dẫm lên một cái đen nhánh hồn hoàn. 1 cái, 2 cái, 10 cái, 100 cái, 1000 cái, vạn, lít nha lít nhít, già thiên tế nhật hải dương hồn thú. Vậy mà đều dẫm lên hồn hoàn. Ngươi! Hủy diệt chi thần hít sâu một hơi, hắn cảm giác đầu ông, hắn coi là tiểu cửu cất giấu át chủ bài, có lẽ cũng là chiến tranh quang hoàn bao trùm số lượng nhiều một chút. Nhưng hắn đoán số lượng, tối đa cũng liền có thể bao trùm 10 cái, thập hoàn viên mãn mà. Thế nhưng là, cái này hiện tại đã đều lên ước, cái này căn bản cũng không có hạn chế số lượng a. Tiểu cửu Hắn lại còn cất giấu át chủ bài. Chu Trúc Vân khiếp sợ trợn lên giận dữ nhìn ngây mồm. Vốn là coi là bao trùm nhân số vị trí chiến tranh quang hoàn. Hiện tại đột nhiên diện tích che phủ tích đạt tới ước vạn. Cái này thật vô cùng khó khiến người ta tiếp nhận. Đây là giữ lấy hố ai vậy? Tên tiểu tử thúi này lại còn cất giấu một tay. Cho ta đều không nói. Hừ, võ hồn thành phía trên, Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp sáng lên, tiểu cửu luôn luôn có thể cho nàng mang đến kinh hỉ. Ai, biết hắn chiến tranh quang hoàn khả năng không ngừng 10 cái. Ta coi là như là lĩnh vực một dạng, chỉ muốn tới gần hắn trong phạm vi 1000 mét, liền sẽ bị che kín. Không nghĩ tới, phạm vi bao trùm lại là tinh thần lực của hắn có khả năng đạt tới cực hạn. Chữ Phong Chí nhẹ nhàng lắc đầu, tiểu cửu giấu có thể quá sâu. Coi như thế, ta nhìn ngươi làm sao cứu vãn những người này. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đem nước biển đều bốc hơi sạch sẽ? Hoặc là đóng băng trở thành băng khối sao? Hủy diệt chi thần lạnh hừ một tiếng. Tiểu cửu mặc kệ là lấy băng nguyên tố phá giải, vẫn là lấy hỏa nguyên tố phá giải. Đều khó có khả năng cứu vãn trận này thiên tai. Vậy ngươi thì nhìn lấy. Tiểu cửu thân thủ một nắm, phát động thứ hai thần kỹ, thần lực tước đoạt. Có thần lực rút ra thần lực, không có có thần lực rút ra hồn lực. Lần này cấp thì rút lấy tất cả hải dương hồn thú 40% hồn lực. Giờ khắc này, tiểu cửu cảm giác mình kém chút bị no bạo. Hắn tranh thủ thời gian điên cuồng thôi động mộc chi lĩnh vực. Biến địa kim liên, tiểu cửu trực tiếp sử dụng hồn lực. Tại biển động bên trong trồng ra từng đóa sen vàng. Những thứ này liên hoa toàn bộ bị thúc đẩy sinh trưởng đến 100.000 năm. Một mảnh lá sen thì đường kính vượt qua 100 mét. Những cái kia ở trong nước giãy giụa đám người. Liền bị gót sen trực tiếp nâng ở lá sen phía trên. Như là nhược á thuyền cứu nạn. Chúng ta được cứu, chúng ta được cứu. Cảm tạ bệ hạ thần uy. Những cái kia bị cứu người nguyên một đám cảm động đến rơi nước mắt, hướng về võ hồn thành phương hướng quỳ bái. Bọn họ thành kính vô cùng, tâm lý đã hận chết cao cao tại thượng thần trì, giờ phút này toàn tâm toàn ý tín ngưỡng tiểu cửu, cho hắn lại mang đến từng lớp kinh khủng tín ngưỡng chi lực. Đáng chết, hủy diệt chi thần giận dữ, hắn không nghĩ tới tiểu cửu mộc chi lĩnh vực vậy mà có thể như thế dùng. Trực tiếp thì hóa giải nguy cơ, tuy nhiên rất nhiều người bị nước biển to lớn trùng kích lực cho anh chết rồi. Thế nhưng là người sống càng nhiều, khoảng chừng 8 thành, giết, truyền ta thần dụ, diệt tuyệt nhân loại. Hủy diệt chi thần nhìn đến liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực tuôn hướng tiểu cửu, tâm lý ám đạo không tốt, tín ngưỡng chi lực càng mạnh, tiểu cửu liền sẽ càng lợi hại, sớm muộn sẽ trở thành vị diện chi chủ, như thế khó đối phó hơn, những nhân loại này còn không bằng chết đi coi như xong. Tất cả hồn thú, đồ diệt nhân loại. Hải thần ba tắc tây vung lên quyền trượng, già thiên tế nhật hải dương hồn thú, thì hướng về từng đóa sen vàng phía trên leo đi. Các loại hải quái khuôn mặt dữ tợn, như là nhấp nhô bầy rắn, âm lãnh nhào về phía nhân loại. Mụ mụ, ta sợ, bọn nhỏ lúc ấy thì dọa đến khóc lên. Những cái kia hải dương hồn thú, có hé miệng, thì đầy đủ đem bọn hắn một miệng nuốt. Các loại xà hướng con cua, to lớn để người tê cả da đầu. Van cầu ngài, bệ hạ, cứu lấy chúng ta. Tuyệt vọng mọi người khóc ròng ròng. Bên ngoài hồng thủy thao thiên, vừa mới bị cuốn phía trên lá sen vốn là coi là trốn qua một kiếp. Hiện tại lại xuất hiện vô số hải dương hồn thú. Bọn họ thật tuyệt vọng, chỉ có thể thành kính muốn tiểu cửu cầu nguyện. Đem tất cả hy vọng đều ký thác vào tiểu cửu trên thân. Ta nhìn ngươi còn có thể làm sao? Hủy diệt chi thần cười lạnh không thôi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.